Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Một quyền đả bay sọ não của ngươi. Nhanh thông di tích 5 tầng. Ngư Vương. Lại gặp Ngư Vương. Đường Tranh lờ mờ còn nhớ rõ. Ngay tại nửa tháng trước đó, tự mình lần thứ nhất chạy tới di tích lúc, trọn vẹn bỏ ra có nhỏ nửa ngày thời gian. Bây giờ không phải so với xưa. Tại tự thân cùng tiểu dạ nhanh nhẹn chồng lên phía dưới. Nửa giờ liền tới đến rừng rậm di tích lối vào. Sử dụng một chương di tích giấy thông hành. Tầng dưới chót nhất hốc cây cửa lớn phát ra kẹt kẹt thanh âm. Chậm rãi khép mở. Đường Tranh một bước bước vào. Lại phát hiện tầng thứ nhất khắp nơi đều có côn trùng thi thể. Thông hướng ban thưởng lớp quặng con đường cũng mở rộng. Xem ra, đã có người nhanh chân đến trước. Đường Tranh lông mày có chút bốc lên. Từ khi mở ra toàn thế giới thời đại đồ sắt về sau, tất cả di tích tọa độ sẽ trực tiếp tại trên địa đồ hiện hình. Chỉ cần tiêu hao giấy thông hành liền có thể tự do tiến nhập. Không có tàng bảo đồ mở ra, toàn bộ người chơi di tích màn sáng phát trực tiếp cũng bị biến mất. Hiện tại nơi này chính là một chỗ ai cũng có thể tới tài nguyên thánh địa. Toàn thế giới phạm vi bên trong, các loại di tích cũng không chỉ có một chỗ. Liền Đường Tranh trước đó tại trong diễn đàn nhìn thấy thiếp mời thống kê không trọn vẹn. Hiện nay đã bị người khai quật ra rừng rậm di tích. Liền trọn vẹn có được 70-80 cái. Di tích mặc dù số lượng đông đảo, nhưng chơi ra nhân khẩu cơ số lớn hơn. Nếu như nhớ không lầm, tiến nhập thời đại đồ sắt về sau tất cả người chơi cũng phần thưởng 2 tấm giấy thông hành. Có người bên ngoài đến đánh di tích cũng là như thường. Chính là không biết rõ, so với hắn đi đầu một bước người, có phải là hay không 96 khu người chơi. Hiện tại từng cái khu vực ở giữa mùi thuốc súng đã càng ngày càng đậm. Phàm là đối mặt, gần như dương cung bạt kiếm, đặt ở nguyên sinh thế giới bên trong. Dù là 10% mỏ sắt sản lượng, đều đủ để nhường từng cái đại quốc kiếm được đầu rơi máu chảy. Huống chi cái này thực sự toàn dân 10% thuộc tính tăng lên. Lực lượng tương đương gia tăng tài nguyên khai thác hiệu suất. Nhanh nhẹn tương đương gia tăng các người chơi chế tác tốc độ. Thể lực thể chất cũng có đem đối ứng cường hóa. Ở trong đó giá trị, không cần nói cũng biết. Đường Tranh bậc thềm đi vào ban thưởng thông đạo. Tầng này khoáng vật cũng không có bị người thu thập qua. Tầng thứ nhất lớp quặng ban thưởng. Chỉ là cơ sở nhất tinh luyện mỏ sắt, mỏ đồng cùng mỏ thiếc. Những này khoáng sản theo các người chơi văn minh tiến bộ. Đã không còn khan hiếm. Có thể đến đây đánh di tích người chơi. Tự nhiên không phải chạy loại này cấp thấp khoáng vật tới. Đường Tranh bình tĩnh tỉnh táo cất bước hướng tầng thứ hai. Hắn tự nhiên không có khả năng bởi vì có người chơi tới. Liền sợ đem khu di tích này chắp tay nhường cho. Mới vừa lên tầng thứ hai, thiên mục điệp cũng bị đều dọn bãi. Trong đó có một bộ phận quái vật không trọn vẹn thi thể còn không có bị đổi mới. Trên mặt đất không ngừng ngọ nguậy. Nói rõ người mới vừa lên đến tầng thứ ba. Lại, nhất định có một cái phạm vi lớn dọn bãi AOE kỹ năng. Nếu không phía trước hai tầng quái vật tuyệt đối xử lý không tốt. Tầng thứ hai ban thưởng thông đạo là lương phẩm cấp đốn củi trận. Cũng đã mất đi giá trị. Đường Tranh một đường chạy lên lầu 3. Rốt cục thấy được đến đây đánh di tích người chơi khuôn mặt. Không phải một người, mà là một chi trang bị nhìn coi như tinh lương tiểu đội. Ước chừng 7-8 cá nhân. Giết quái hiệu suất ngược lại là phi thường cao. Tầng thứ 3 cũng gần như quét sạch. Lúc này đang tập kết cùng một chỗ. Tựa hồ tại kiểm kê chiến tổn cùng bổ sung tiếp tế. Bọn hắn cũng tại Đường Tranh bò lên một nháy mắt, phát hiện Đường Tranh, lập tức, song phương không khí trở nên khẩn trương, dẫn đội mặt chữ quốc nắm chặt loan đao trong tay, còn lại một đoàn người cũng đem vũ khí nhắm ngay Đường Tranh. Huyết sắc liêm đao, mặt chữ quốc không có tùy tiện nhường đồng đội động thủ, mà là dẫn đầu đặt câu hỏi. Đường Tranh nghe vậy, chậm rãi dập đầu, huyết sắc liêm đao. Đây là 96 khu nội bộ thông dụng ám hiệu. Để dùng để phân khu khác biệt khu vực người chơi. Hô, Nguyên lai là người một nhà. Trong đội ngũ một tên nhìn như mặt trẻ cự R 16-17 tuổi. Tiểu La Lị, vỗ vỗ ở ngực sung mãn. Nhẹ nhàng hô một khẩu khí. Cho dù chặt chẽ bao khỏa tại trong quần áo. Như cụ có thể cảm giác được nó nhảy nhót. Anh chàng, người một người đến đánh di tích. Trần Khải, cũng chính là mặt chữ quốc trung niên nam tử. Trần chờ quan sát đường tranh sau lưng. Cũng không có phát hiện cái khác đồng đội đuổi theo. Lập tức mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đường tranh nhạt âm thanh trả lời. Cùng là 96 khu người chơi. Hắn cũng không cần thiết lại mặt lạnh đối lập. Đại gia thuộc về có nhục cùng nhục. Có vinh cùng vinh. Chỉ bất quá hắn thoại âm rơi xuống về sau. Trần Khải một đoàn người lập tức mặt lộ vẻ vài phần kinh ngạc. Mặc dù hiện giai đoạn đại gia trang bị cùng thuộc tính đều chiếm được tăng lên. Nhưng bên trong di tích cũng không phải đùa giỡn. Hắn đã bước vào thanh đồng văn minh. Lại có một kiện tinh luyện bằng sắt loan đao làm vũ khí. Cũng còn muốn tập kết 7-8 người đội ngũ. Có phát ra có kháng tổn thương. Còn có thiên phú là hiệu quả trị liệu sữa. Kết quả trước mặt cái này tuấn lãng tuổi trẻ nam tử. Lại một người liền trực tiếp xông tới. Đây không phải muốn chết sao? Nếu không cùng một chỗ tổ đội. Ngươi là cái gì thiên phú? Trần Khải mời tiếng nói vừa dứt, liền bị bên cạnh Tiểu La Lị kháng nghị phản bác. Đội trưởng, tại sao lại mang một người? Nhiều một người liền đa phần một phần tài nguyên ra ngoài. Lý Mộc lời nói đến một nửa, lại liếc mắt lườm đường tranh một cái. Nhỏ giọng thầm thì nói, loại này Tiểu Bạch Kiểm, xem xét liền miệng cọp gan thỏ. Không có thực lực gì, nhường hắn tiến vào đội ngũ. Đơn giản chính là lấy không tài nguyên. Từ đâu tới loại chuyện tốt này? Đường tranh đem Lý Mộc nghe lọt vào tai bên trong. Ánh mắt tại một nhóm trên mặt người lướt qua. Tự mình trước đó tại lần đầu mở ra rừng rậm di tích thời điểm. Từng bị ép lộ ra mặt. Bất quá bây giờ xem ra. Bọn hắn tựa hồ cũng không nhận ra chính mình. Dạng này càng tốt hơn. Đường tranh ghét nhất chính là đánh giao tình bài. Nếu như người đi đường này liếm láp mặt cười theo đi lên. Nhất định để tự mình dẫn bọn hắn đoạn đường. Đường tranh ngược lại không tiện cự tuyệt. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Bất quá bọn hắn trong đội phản đối tự mình gia nhập. Đường tranh ngược lại vui nhẹ nhõm. Không cần, ta dự định tự mình một người thử một chút. Nếu như các ngươi không ngại, có thể cùng sau lưng ta nhặt chút vốn nguyên. Đường tranh cũng không phải là cố ý trang bức, thuần túy chỉ là xuất phát từ tha thứ chi tâm. Cùng là 96 khu đồng bào, bọn hắn văn minh phát triển tốc độ biến nhanh, cũng là biến tướng đối với mình tăng cường. Chỉ là, hắn thoại âm rơi xuống, Lý Mộc lập tức trừng lớn hai con ngươi. Ngươi điên rồi sao? Ngươi một người, nhóm chúng ta đi theo ngươi phía sau cái mông nhặt tài nguyên. Tầng thứ tư thế nhưng là tinh anh cấp quái. Người tại khôi hài. Đường tranh hoàn toàn không thấy líu díu kêu to Lý Mộc. Đem ánh mắt nhìn về phía tiểu đội người nói chuyện Trần Khải. Trần Khải ánh mắt hơi nhíu lại. Hắn vốn chỉ là nghĩ khách sáo mời một cái đường tranh. Đối phương coi như thật đến. Cũng không quan trọng. Vừa vặn nhường hắn kiến thức một chút tự mình chi này tinh lương tiểu đội cây quái hiệu suất. Kết quả không có nghĩ rằng tiểu tử này như thế cuồng vọng tự đại. Lớn tiếng muốn một người đơn đánh. Tinh anh cấp quái. Liền xem như có được bằng sắt vũ khí. Đánh bắt đầu cũng phi thường khó khăn. Vậy ngươi xin cứ tự nhiên. Nhóm chúng ta nếu có thể nhặt cái để lọt. Cũng là an ổn tự tại. Trần Khải ngoài cười nhưng trong không cười dùng tay làm dấu mời. Nhưng lại cũng không xem trọng hắn. Trong đội ngũ còn lại đám người. Cũng đều mang theo vài phần ánh mắt đùa cợt trên dưới đánh giá đường tranh. Phảng phất tại xem một chuyện cười. Đường tranh cũng không biết rõ bọn hắn người đi đường này nội tâm ý nghĩ. Cũng không có tâm tình yêu bắt giữ khuôn mặt của bọn họ biểu lộ. Hắn còn bề bộn nhiều việc. Trong nhà một đống văn minh còn không có phát triển. Các loại mò tới cách đá lửa. Còn muốn thời gian đang gấp trở về. Vậy ta trước cáo từ một bước. Xuất phát từ người da vàng thực chất bên trong lễ tiết. Đường tranh khách sáo gật đầu. Cất bước trực tiếp hướng phía tầng thứ tư đi đến. Các ngươi nhìn hắn. còn lắp đặt. Lý Mộc đợi Đường Tranh đi xa về sau, mới biểu lộ không cam lòng nhỏ giọng bi bi. Ta nhìn hắn một người có thể đi bao xa. Sợ không phải tại tầng thứ ba ban thưởng thông đạo liền ngừng a. Có người đùa cợt nói. Tầng thứ ba ban thưởng tựa như là ngẫu nhiên ra tinh lương cấp lớp quặng hoặc là yêu lương cấp đốn. Quỷ trận, chỉ là những cái kia ban thưởng. Cũng đủ hắn nhìn hoa mắt. Theo sau nhìn xem chẳng phải biết rõ. Trần Khải trong giọng nói cũng mang tới một tia nghiền ngẫm. Dẫn một đám đội ngũ. Cùng Đường Tranh cố ý tách rời ra xa mấy chục thước cự ly. Nhìn như khiêm nhượng, kỳ thực muốn cho hắn xấu mặt. Rất nhanh, một đoàn người đi vào tầng thứ ba ban thưởng thông đạo. Là lớp quặng ban thưởng khu. Các ngươi xem, hắn cam đoan sẽ không nhịn được muốn thu thập những quáng thạch này. Lý Mộc tiếp tục nhỏ giọng bi bi. Những này tinh lương cấp khoáng thạch. Hắn không có khả năng. Sao? Hắn, rời đi, hắn thế mà liền cũng không nghiêng đầu một cái, trực tiếp rời đi, chấm ngoặc kép, hắn nhất định là giả bộ, biết rõ nhóm chúng ta ở sau lưng bí mật quan sát hắn, cho nên trên mặt mũi ngượng nghịu, dù là trong lòng rất muốn những này chân quý khan hiếm khoáng vật, thế nhưng là tại bản tiểu thư nhìn chăm chú phía dưới, hắn muốn mặt. Cho nên cứng rắn giả trang ra một bộ không có chút nào quan tâm bộ dáng. Hì hì ha ha, Lý Mộc dùng sức cho mình vườn tràng tử đồng thời. Một đôi tròng mắt tùy ý liếc nhìn hai bên. Bất quá loại này khoáng vật kỳ thật, cũng không có gì đặc biệt. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, lập tức, ánh mắt bị hấp dẫn. Wow, đây là diêm tiêu mỏ sao? Vật này có thể làm hỏa dược a? Wow. Đây là lưu huỳnh mỏ đi. Còn có cái này, thật xinh đẹp a. Lão đại, ta có thể thu thập một chút trở về sao? Ô, chấm ngoặc kép, không chỉ là Lý Mộc có chỗ biểu hiện. Trong đội ngũ những người khác, nhìn thấy những này chất lượng tốt khoáng thạch, đều đã có chút không rời nổi bước chân. Vẫn là lần thứ nhất lên tới di tích tầng thứ ba. Những phần thưởng này quá thơm đi. Chấm ngoặc kép. Nói đến, ta văn minh chi nhánh bên trong, hỏa dược còn chưa hoàn thành đây, ta liền thu thập một điểm điểm, Trần Khải mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn lấy đã tự loạn trận cước đội ngũ. Trên mặt một trận xấu hổ, các ngươi còn nói người khác sẽ bị những quáng thạch này hấp dẫn đây. Người ta cũng không quay đầu, các ngươi lại từng cái cùng chưa thấy qua việc đời, hận không thể dán tại mỏ trên tường. Cũng may người trẻ tuổi không có lát nữa. Không phải vậy nhà mình đội ngũ như vậy mất mặt bộ dáng. Về mặt khí thế trước hết thua một thành. Cũng đừng náo loạn. Tầng thứ tư, tầng thứ năm ban thưởng sẽ chỉ càng thêm phong phú. Các loại kia ra hỏa không kháng nổi đi. Nhóm chúng ta đang xuất thủ tiếp bàn còn lại quái vật. Trần Khải ra lệnh một tiếng. Đội ngũ các người chơi cũng già thực một chút. Rất nhanh. Theo Đường Tranh bước chân đi tới tầng thứ tư, cảnh tượng trước mắt biến thành một mảnh ngang eo cao sâu cỏ. Tại đống cỏ bên trong, mơ hồ có thể nghe thấy tất tiếng sột soạt tốt động tĩnh. Rất nhanh, liền gặp một cái to lớn chừng người eo chi to thảo mãng theo mặt đất vọt lên. Miệng lớn dính máu mở ra. A, có rắn a. Lý Mộc bị hù khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Trong đội ngũ còn lại người chơi nữ sắc mặt cũng không đẹp. Cùng lúc đó, cái gặp đi ở trước nhất người trẻ tuổi, tát lấy ra một thanh nhảy nhót lấy ánh lửa liêm đao. Liêm đao tế ra một nháy mắt, chung quanh không khí phảng phất cũng bị nhen lửa. Thanh thúy tê tốt bãi cỏ trong nháy mắt giấy lên liệt diễm. Có thể kia tuấn lãng nam tử lại bị không có thương tới nửa phần. Theo hắn đè thấp thân hình, không ngừng tăng tốc vòng quanh chạy. Trước mặt một mảng lớn bãi cỏ trong nháy mắt bị thiêu đốt trống không. Mặt đất tràn đầy lít nha lít nhít đốt cháy khét thảo mãng. Đinh, di tích tầng thứ tư quái vật đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Tầng thứ tư ban thưởng thông đạo mở ra. Dây, má ơi, hắn ngay cả công kích đều không cần sao. Lý Mộc kém chút đem tròng mắt cho chừng ra ngoài. Một đoàn người đều động dung. Nhìn chằm chằm Đường Tranh bóng lưng giống như gặp quỷ. Vừa rồi tiếng cười nhạo trong nháy mắt đình trệ. thay vào đó là lần lượt từng cái một kinh ngạc khuôn mặt. Đường Tranh như cũ không quay đầu lại, đi thẳng tới tầng thứ tư ban thưởng thông đạo. Tầng thứ tư ban thưởng thông đạo là một mảnh hồ, hắn vốn định đường kính đi qua, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, bước chân có chút dừng lại, có chút quay đầu, nhìn lấy cùng ở sau lưng mình một đám người, lạnh nhạt nói, hồ này bên trong giống như có thể thả câu đến vĩnh cửu gia tăng vi lượng thuộc tính loài cá. Diễn đàn bên trên có nói qua, ta thời gian đang gấp, các ngươi nếu như không nóng nảy, có thể tại ban thưởng lớp quặng lưu lại một cái. Dù sao quái vật đã quét sạch, vì lượng thuộc sao sao sao tốn thời gian đồ chơi. Đường Tranh không có hứng thú chút nào. Bất quá sau lưng đám người này trang bị tối cao cũng liền đồ sắt. Mà càng nhiều nhân thủ bên trong còn nắm lấy thanh đồng khí. Cảm giác rất bùn xỉn bộ dạng. Ngược lại là có thể cho bọn hắn tiếp tế một cái. Lái một chút mở, nói đùa cái gì? Bản tiểu thư thoạt nhìn như là cần loại này vi lượng thuộc tính tăng phúc người sao? Đừng làm cười. Lý Mộc đối mặt Đường Tranh giống như bố thí nhắc nhở. Xinh đẹp khuôn mặt đỏ lên. Đường Tranh liền nhìn nàng một cái hứng thú cũng không có. Lật tay đem liêm đao treo ở phía sau. Trực tiếp lên tới tầng thứ 5. Đường Tranh chân trước vừa đi. Lý Mộc luống cuống tay chân lấy ra trong ba lô cần câu cá. Lão đại, ta câu một hồi cá. Lực lượng của ta lập tức liền có thể tới 30 trọn. Ta cũng nghĩ câu, tính ta một người. Trần Khải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta làm sao lại tổ các ngươi mấy cái này mất mặt đồ chơi a? Cuối cùng, vẫn là Trần Khải cưỡng chế hạ mệnh lệnh, mới khiến cho một đám người thu hồi cần câu. Mới vừa bò lên trên 5 tầng lầu đầu đường thời điểm, lại có thể nghe thấy trần nhà tại không ngừng rung động thanh âm. Bành, bành, bành. Lý Mộc tại đầu bậc thang hướng phía tầng thứ 5 nhô ra một cái đầu nhỏ. Chỉ nhìn một cái, lập tức bị hù hoa dung thất sắc. Được, thật lớn. Cái gì tốt lớn? Trần Khải còn chưa đi đến cuối cùng một ô bậc thang. Hắn, cái kia ra hỏa, hắn cái kia thật lớn. Chấm ngoặc kép. Lý Mộc lời nói không có mạch lạc đưa tay khoa tay múa chân. Trần Khải, ngoặc kép chấm hỏi, người thấy đều là thứ gì loạn thất bát tao đồ chơi. Đợi hắn bò lên trên bậc thang xem xét. Hoác, một khung to lớn cơ giáp có chút bay lên không? Đối mặt với tầng thứ 5 một mảnh đầm lầy vùng đất ngập nước quái vật. Trần Khải liền những quái vật này tướng mạo cũng còn không thấy rõ ràng. Cũng chỉ xem thời cơ giáp rơi xuống đất. Đem tầng thứ 5 quái vật đều miểu sát. Đây là kỹ năng gì? Lý Mộc mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Vốn cho rằng vừa rồi hắn cái kia vũ khí kỹ năng liền rất nhiêu phê. Kết quả bất thình lình cơ giáp. Đơn giản đâm vào nàng trong lòng. Quá khốc huyễn đi. Đây không phải kỹ năng. Sợ không phải khôi lỗi a? Không, không phải khôi lỗi. Khôi lỗi là không thể cởi thừa. Chấm ngoặc kép. Một đoàn người ngươi một lời ta một câu thảo luận. Lúc này, đầm lầy vùng đất ngập nước trung ương vị trí. Bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn nước bùn bong bóng. Rất nhanh, một đầu to lớn chừng 6 tầng cao ngư vương theo trong vùng đầm lầy chui ra. Kia xấu xí bộ dáng cùng sắc bén hàm răng. Quả thực dọa sợ đám người. Bất quá Đường Tranh đối cái này ra hỏa ngược lại là rất quen thuộc. Niêm giao. Lại là cái này ra hỏa, nhìn một chút thuộc tính, cùng lần trước đánh giết cái kia không kém bao nhiêu, 100 điểm lực lượng, 80 điểm thể chất, hồi tưởng lại lần trước đánh giết niêm giao, cơ hồ vận dụng toàn bộ thôn nhân, tiểu dạ cùng Morpheus, lực lượng, còn lợi dụng đại lượng vật liệu gỗ cùng thanh đồng đinh, cùng hắn chu toàn rất lâu, mới miễn cưỡng đem đánh giết, bất quá a, lúc này không giống ngày xưa. Đường Tranh tại không cần tiềm năng tình huống dưới, nắm giữ dung nham chi liêm lực lượng, liền đã đạt tới 120 điểm nhiều. Tầng thứ 5 liền cái này, ngược lại là có thể luyện tay một chút. Đường Tranh nhỏ giọng thầm thì, so với hắn tỉnh táo, sau lưng một đám người đã triệt để lộn xộn. Cái này, tại sao có thể có vương cấp quái vật a? Lão đại, nhóm chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi. Cái này sao có thể đánh thắng được a? Chấm ngoặc kép, Lý Mộc nhìn lấy trước mặt to lớn quái vật. Dù là một cái vây cá, cũng so với nàng cả người phải lớn. Liền liền sao sao sao sao sao sung mãn cũng đang kinh hãi bên trong. Không ngừng trên dưới phát run. Chấm ngoặc kép, Trần Khải chậm âm thanh gật đầu. Nếu như chỉ là quái vật bình thường, coi như đường tranh không xuất hiện, bọn hắn đoàn người này cũng có hy vọng có thể va vào. Nhưng là ngư vương vừa hiện, trên cơ bản liền đoạn tuyệt bọn hắn sau cùng ý niệm. Được rồi, đem tiểu tử kia cũng kêu lên đi. Dù sao cũng là nhóm chúng ta 96 khu người, mà lại thực lực còn không ít. Đến tiếp sau vạn nhất mở ra khu vực chiến, hắn cũng coi như trong đó kiên lực lượng. Trần Khải đang muốn mở miệng hô đường tranh trở về, lại trông thấy ngư vương đã nhảy lên thật cao, to lớn đuôi liêm ra sức hướng phía đường tranh vỗ tới. Một nhóm sắc mặt người biến đổi lớn, nhưng ngư vương tốc độ thực tế quá nhanh, vung đuôi đột nhiên hướng phía đứng tại đầm lầy vùng đất ngập nước. Số lượng không nhiều tầng nham thạch phía trên đường tranh, ba tương đương, chỉ nghe một tiếng ngập trời tiếng vang, đuôi cá đem đặc dính đầm lầy nổ lên đầy trời bùn loãng. Đường tranh vừa rồi đứng thẳng nham thạch chỗ, cũng bị ném ra một cái to lớn hố. Chết chết chết, chết rồi, kia ra hỏa sẽ không chết a? Lý Mộc trợn to tròng mắt khắp nơi tìm kiếm đường tranh thân ảnh. Ở nơi đó, có mắt người nhọn, phát hiện vừa mới ngay tại chỗ cuồn cuộn một vòng đường tranh. Lúc này đã nhào tập đến niêm dao đầu cá trước mặt. Ánh mắt mọi người cũng đồng loạt nhìn lại. Tại nhìn thấy đường tranh chẳng những không có ý định rút lui, ngược lại hướng về phía niêm dao kia to lớn, cùng hắn không thành có quan hệ trực tiếp đâu. Dương lên nắm đấm, ngư vương cũng đối với đường tranh mở ra miệng lớn dính máu. Hắn điên rồi sao? Cái này còn không đi. Đây chính là ngư vương a. Hắn làm sao dám a? Hắn bất quá chỉ là may mắn tránh thoát ngư vương công kích. Hắn sẽ không thật cho là hắn có thể đánh thắng được cá. Ách, chấm ngoặc kép, Lý Mộc phần sau đoạn lời nói gắt gao cắm ở trong cổ họng. Ở giữa cách đó không xa tuấn lãng không gì sánh được thanh niên nam tử. Trong tay nắm đấm giống như thiêu đốt lên hỏa diễm đồng dạng cực nóng nóng hổi. Mang theo quát khẽ một tiếng. Trọng quyền, xuất kích, trung cực kỹ đến rồi. Bành. Tại tất cả mọi người gần như ngốc rơi trong ánh mắt, đường tranh một quyền, trực tiếp đem niêm dao cứng rắn như sắt đồng dạng đầu, đánh ra một cái lỗ thủng to lớn, óc cùng huyết dịch bốn phía vẩy ra, ngư vương run rẩy một phen về sau, trực tiếp tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Uy lực không tệ, đường tranh hài lòng gật đầu, vuốt vuốt nắm đấm, năm đó đem tự mình đuổi bốn phía tán loạn ngư vương, hiện nay bị một quyền của mình cũng đủ để đánh giết. Trong lòng ngược lại là rất có cảm giác thành tựu. Rất nhanh, ngư vương thi thể chậm rãi theo ẩm ướt mềm đầm lầy chìm xuống. Trần Khải một đoàn người trong mắt chừng lớn như chuông đồng. Liền hô hấp phảng phất cũng quên. Mí mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chòng chọc vào đường tranh phương hướng. Cái này ngư vương chất thịt giống như có thể tăng lên vi lượng thuộc tính. Các ngươi muốn sao? Theo đường tranh chậm âm thanh mở miệng, lúc này mới đánh gãy yên tĩnh trầm mặc. Không, a, muốn. Lý Mộc lần này rốt cục không còn mạnh miệng, gật đầu giống như là gà con. Trước ngực sung mãn cũng theo đó rung động kịch liệt. Trần Khải dẫn một đoàn người tiến lên, bờ môi nhúc nhích chảy qua, muốn nói chút gì, thế nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời. Còn có thể nói cái gì? Anh chàng, ngươi quá mạnh, anh chàng, ngươi giống ngươi sao cái chiến thần. Vẫn là nói, anh chàng, thật xin lỗi, ta không nên khinh thị ngươi. Trần Khải trong lòng rõ ràng, lúc này, nói bất luận cái gì lời nói cũng không có ý nghĩa. Trước mặt cái này trẻ tuổi mà anh tuấn nam tử, tựa hồ từ đầu tới đuôi, liền căn bản không có đem bọn hắn đám người này coi ra gì. Ngược lại cũng tốt bụng cho bọn hắn lưu lại bộ phận tài nguyên. Vừa nghĩ tới tự mình bao quát trong đội ngũ cái khác đồng đội, vừa rồi cũng trong bóng tối đối đường tranh châm chọc khiêu khích, Trần Khải không khỏi mặt mo một trận nóng lên. Nhìn một chút, sau một lần, thằng Hề đúng là chính ta. Cuối cùng, Trần Khải chỉ có thể xoay người thật sâu hướng phía đường tranh bái. Còn lại đồng đội thấy thế, cũng nhao nhao xoay người cúi đầu. Phảng phất tại lấy loại này im ắng phương thức để diễn tả mình vừa rồi ánh mắt thiển cận. Đường tranh ngược lại là bị bất thình lình cúi đầu cho cả mộng. Các ngươi làm cái gì vậy? Đầu tiên nói trước, các ngươi coi như thế, ta cũng không có tiền mừng tuổi cho ngươi a. Bất quá, tại Lý Mộc có chút xoay người thời điểm, cổ áo theo trọng lực rủ xuống, ngược lại là bị đường tranh nhìn thoáng qua. Không cẩn thận nhìn thấy hai đóa giống như nở rộ tại trên đồi núi béo mập hoa anh đào. T, cái này nguyên lai mới là chân chính thông quan tầng thứ 5 ban thưởng sao? Hắn không sợ người khác đối với hắn giơ lên nắm đấm, nhưng liền sợ đối phó loại này lúng túng tràng diện. Tầng thứ 5 ban thưởng thông đạo đã mở ra, hẳn là có dấu hiện giai đoạn rất nhiều tư nguyên khan hiếm bảo dương. Chính các ngươi nhìn xem có cái gì cần có, theo như nhu cầu đi. Đường tranh vứt xuống một câu, trực tiếp bước vào ban thưởng thông đạo. Những cái được gọi là bảo dương, bên trong vật tư đối thanh đồng văn minh người chơi mà nói phi thường khan hiếm, nhưng là đối với đường tranh tới nói, đã không trọng yếu nữa. Kia chút món tiền nhỏ, so với văn minh tiến trình mà nói, hoàn toàn mất đi so sánh tính. Chỉ cần vật liệu thép chế tác được, tiền cái gì còn khó nói. Hắn chuyến này tầm nhìn cũng chỉ là tới lấy cách đá lửa. Tại ban thưởng trong thông đạo cất đặt từng cái đại bảo trong dương dừng lại tìm kiếm. Thật đúng là bị hắn lật ra một cái chứa cách đá lửa bảo dương. Cách đá lửa toàn thân tối đen, hiện lên bất quy tắc nhiều mặt lăng thể. Thuần thục, đem thanh vật phẩm bỏ vào tràn đầy. 25 tổ một ô, chất đầy 20 cái ngăn chứa. Tổng cộng 500 khỏa cách đá lửa. Vừa vặn đem bảo dương trống rỗng. Đánh xong kết thúc công việc, rút lui. Ngay tại Trần Khải một đoàn người nhặt vật tư nhặt đầy bồn đầy bát về sau, đang chuẩn bị hướng phía đường tranh nói tiếng cảm ơn, lại phát hiện cái kia tuổi trẻ đẹp trai tiểu tử đã sớm rời đi. Kia gia hỏa cũng không biết rõ là thuộc bộ lạc nào a, cảm giác thật mãnh liệt bộ dáng. Lý Mộc mấp máy môi, ngươi sẽ không phải coi trọng người khác a? Trong đội ngũ có người trêu ghẹo. Lý Mộc xấu hổ cười cười, lại hồi tưởng lại vừa rồi tự mình các loại ngây thơ ngôn luận, lập tức sắc mặt đỏ lên. Đừng làm rộn, người ta cũng chướng mắt ta à? Chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người trong đầu đồng thời bắn ra một đạo thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi điệu thấp tiềm hành giả thành công thông quan thứ số 27 rừng rậm di tích. Đổi mới thông quan tốc độ nhanh nhất 3.04 giây. Chờ một chút. Chấm ngoặc kép. Nhóm chúng ta rừng rậm này di tích là toàn thế giới bao nhiêu hào tới? Tựa như là thứ số 27. Chấm ngoặc kép. Thoáng chốc, một đám người tập thể hóa đá. Một lúc lâu sau, một đạo tiếng kinh hô khoan thai theo to lớn rừng rậm di tích cây cối bên trong truyền ra, xoay quanh bay thẳng chân trời. Ngọa tào, vừa rồi cái người kia là mẹ nó điệu thấp tiềm hành giả. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.